Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 881, Đại Nguyên Lão. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, này tiên khí, hảo cường, thật đáng sợ, cửu thập cửu đạo tiên cung, mỗi một cái đều có loại, chí cực điện cảm giác a, tông chủ, thật là quá lợi hại. Tạo hóa cung chủ, đại phát thần uy hiện tại là thiên đạo cung, ở trong tay của hắn, tuyệt đối là siêu cấp đáng sợ cường đại. Cái này đỉnh cấp tiên khí, bị phong vân vô kỵ, toàn diện mở ra, lực lượng đủ dùng thời điểm, xa xa so với tạo hóa tam bảo, càng thích hợp chiến đấu. Này không phải, hàng tỷ các đệ tử đều vì này hoan hô nhảy nhót lên, bọn họ cũng đem chính mình thiết thực cảm thụ đều cấp nhất nhất nói tới. Xác thật, giống như là 99 cái chí cực điện giống nhau đáng sợ cung điện đàn, nào có không lấy thắng đạo lý. Ầm ầm ầm, rớt xuống chi gian, thực sự có loại thiên hạ hết thảy đều vì này bình định cảm giác. Bất quá, này chỉ là người thường cái nhìn, tọa quan kia mười mấy nguyên lão hiện tại còn không có xem trọng cung chủ đại nhân. Không tồi, thiên đạo cung lực lượng toàn diện triển khai sau, bởi vì trong đó tiên khí nguyên nhân, sức chiến đấu tuyệt đối đáng sợ siêu nhiên. Nhưng là có một chút, tạo hóa cung chủ chỉ sợ cũng không có cách nào toàn diện vận dụng đi. Cho nên ở ngay lúc này, đại nguyên lão đám người cũng là không chút nào sợ hãi, tiếp tục đỉnh bảy đại tiên bảo đánh sâu vào mà thượng. Hắn trong miệng càng là nói, cung chủ đại nhân, cửu thập cửu đạo tiên khí, nếu có thể toàn bộ dùng để, chúng ta chết cũng không oan. Ta xác thật dùng không tới cửu thập cửu đạo tiên khí, chính là 60 nói, ta còn là có thể. Hơn nữa, vô kỵ cũng không phải tuyệt đối không có biện pháp giúp đỡ. Tạo hóa cung chủ thập phần nghiêm túc nói, đôi tay lại lần nữa động tác chi gian, 60 cái thiên đạo cung cung điện rồi nổi lóe sáng rượu người đôi mắt quang mang tới, lục thập đạo tiên khí che trời lấp đất hạ xuống rồi xuống dưới, giống như tiên giới bị mở ra giống nhau, vô số tiên linh chi lực mỗi 10 đạo hội tụ một phương, đối với trong đó 6 cái toàn diện đánh chết mà xuống. Cũng càng tại hạ một khắc, phong vân vô kỵ đồng dạng động thủ, sư phó toàn lực sử dụng thiên đạo cung tương đương như vậy, thất tinh phất trần còn có chí cực điện hắn vẫn là có thể sử dụng. Càng sâu đến nói, hắn còn có thế giới chi đạo, quỷ dị vô cùng, chẳng sợ năng lực của hắn tạm thời không đủ, cũng có thể đủ ở nhất niệm chi gian, dùng thế giới đem toàn bộ tử vi đế tinh bỗng nhiên trang hạ, lấy thế giới chi chủ thân phận, lại vận dụng chí cực điện trấn áp phong tỏa, toàn diện trợ giúp sư phó khống chế sân nhà. Đương nhiên, chí cực điện chủ yếu công kích phương hướng cũng lạc hướng về phía cuối cùng một vị nguyên lão trên người. Ầm ầm ầm, oanh, này liên tiếp vang lớn, tuyệt đối là kinh thiên động địa, nghe rợn cả người. Tạo hóa cung chủ một đôi 6, phong vân vô kỵ ở bên hiệp trợ, cũng trấn áp một người. Tiên khí chi gian va chạm, ở một cái chớp mắt chi gian, đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao, vô tận lực lượng thi ngược thiên địa bát phương, sao trời hoàn vũ ở trong nháy mắt toàn diện tan vỡ, càng có vô pháp chống lại lực lượng trực tiếp đối với tử vi đế vương tinh lan tràn qua đi. Phía dưới hàng tỷ đệ tử căn bản không có biện pháp đối kháng này đó, tương đương bọn họ cảm giác được bị dư ba đoàn diệt, tuyệt đối nguy cơ. Bất quá, bọn họ cũng không dùng lo lắng cái gì. Phong vân vô kỵ nếu vận dụng thế giới chi lực, vì chính là giờ khắc này đã đến. Trường không giới, cùng giới vương châu, đều ở trong nháy mắt phát huy cường thế lực lượng. Đặc biệt là, không gian phục hồi như cũ, dị lực bình phục năng lực. Còn có một chút, chính là thế giới dịch chuyển các đệ tử, bảo hộ thủ đoạn, hàng tỷ tạo hóa cung đệ tử, đều là dùng giới vương châu chịu tài, lại đặt tới rồi an toàn địa phương. Dư ba lực lượng, ở thầy trò cùng lực dưới, cũng không có chân chính phá hủy đế vương tinh, còn tính không tồi, đến nỗi thắng bại, kỳ thật cũng không có nháy mắt rõ ràng. Tạo hóa cung chủ có thể sử dụng 60 đạo lực lượng, tựa hồ càng tốt ở phong vân vô kỵ dưới sự trợ giúp. Cân bằng 7 đại nguyên lão, các loại vang lớn qua đi, bọn họ lâm vào tiên khí đối hướng rằng co bên trong. Có loại ai cũng bắt không được ai cảm giác. Giờ này khắc này phong vân vô kỵ ánh mắt, liền nhìn về phía mặt khác, tọa quan, nguyên lão nhóm. Lúc này, không phải chặn ngang một chân, tuyệt đối hảo thời cơ sao? Chỉ cần bọn họ vừa ra tay, phong vân vô kỵ là có thể luân hồi thức tỉnh, đưa bọn họ hợp lý toàn bộ chém giết. Nhưng là, hắn chờ mong sự tình cũng không có xuất hiện. Kia mười mấy nguyên lão về sau an an ổn ổn tĩnh chờ đâu? Nguyên nhân là tương đương bọn họ biết đại nguyên lão còn có năng lực không có toàn diện dùng đến. Cung chủ đại nhân, ngài thật đúng là lợi hại, phối hợp phong vân vô kỵ đủ để đối phó chúng ta 7 cái. Chỉ là thực đáng tiếc, nếu không hơn tạo hóa cung, nhưng chính là muốn thay trời đổi đất. Hai bên tiên bảo rằng co bên trong, đại nguyên lão trong ánh mắt tràn đầy đều là tự tin, hắn có một loại nắm chắc thắng lợi cảm giác. Phong vân vô kỵ cùng tạo hóa cung chủ thất bại dường như, mà lúc này tạo hóa cung chủ tựa hồ nhớ tới cái gì, có ý thức đến nhìn về phía phong vân vô kỵ, trong ánh mắt rõ ràng lại nói: không bằng không đợi, người phối hợp thật đúng là đại tiên nhân, ra tay đi. Phong vân vô kỵ lúc này bất quá là hơi hơi mỉm cười mà thôi. Hắn trực tiếp truyền âm cấp sư phó nói: thật đúng là đại tiên nhân thực lực, chân giới cơ hồ không người có thể địch. Ngài lão yên tâm, liền đi đại nguyên lão sở hữu thủ đoạn đều bức bách ra tới. Chúng ta y kế hoạch hành sự này cũng hào. Tạo hóa cung chủ, đây là quan hệ sẽ bị loạn trên thực tế. Bởi vì hắn nghĩ tới đại nguyên lão, nguyên lai khá vậy đương quá tạo hóa cung chủ, rơi vào vô pháp thành tiên kết cục. Kỳ thật ai cũng chưa nghĩ đến, tương đương nói cách khác giờ này khắc này đại nguyên lão đã trực tiếp lấy ra át chủ bài. Hắn tự tin tươi cười như cũ, nhìn chằm chằm tạo hóa cung chủ mà nói: cung chủ đại nhân, ngài lão cũng rõ ràng, ta cũng từng là cung chủ. Kỳ thật ở nhánh nhân trên thực lực, ta so ngài chỉ cao, không thấp. Hơn nữa, ta tinh thông tinh cầu chi đạo, tinh thông tinh cầu chi đạo, liền như phong vân vô kỵ dung hợp tinh cầu ý chí bí pháp giống nhau. Ở tạo hóa cung mọi người nhìn chăm chú dưới, đại nguyên lão vận dụng cuối cùng thủ đoạn, còn nhớ rõ thượng một lần, phong vân vô kỵ ở trí cực điện bên trong, xảy ra chuyện sự tình sao? Tử vi đế vương tinh, đều ở lúc ấy, toàn diện náo động, đây chẳng phải là đại nguyên lão tinh cầu chi đạo, thủ đoạn hiện hóa sao? Tinh thần biến, bách tinh tề động, hảo gia hỏa, theo này một câu rơi xuống đất, thật là đến không được. Lấy tử vi đế vương tinh vì trung tâm, phạm vi gần 10 cái loại nhỏ tinh vực đều rơi vào rồi đại nguyên lão thần công bên trong. Cái gọi là tinh thần biến chính là trộm khống chế này đó tinh cầu ý chí, nét ngày thường che giấu lên, ngay cả tạo hóa cung chủ cũng chưa có thể phát giác. Hiện giờ một cái sử dụng 100 sao trời cùng nha uy, lực lượng chi cường, thật là vũ trụ đều phải đong đưa cảm giác. Phong vân vô kỵ khống chế ở bên trong thế giới chi đạo trực tiếp bị xé nát, trở về bản thể, trí cực điện, cũng bị đương trường đâm bay. Hắn đứng mũi chịu sào, trở thành thứ nhất sáng chế giả. Thân thể không ngừng bước lui đồng thời, trong miệng màu đỏ tươi không ngừng. Lúc này tạo hóa cung chủ cũng là khiêng không được trăm tinh áp lực. Bất quá hắn trong miệng đảo cũng nói ra có điều biết kinh ngạc chi ngôn. Trách không được, người vô pháp tiến vào bán tiên. Chân giới nhất cực đoan công pháp tinh thần biến, cư nhiên ở trong tay ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.